Cuồng Phi Sủng Vương, chương 822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 822. Trong sàn diễn võ vang lên tiếng cảm thán trời ạ, mũi tên thứ nhất trúng rồi, mũi tên thứ hai cũng trúng. Mũi tên thứ ba cũng trúng, trời ạ, nàng còn không thèm nhìn tâm bia, hơn nữa mỗi mũi tên đều tiện tay bắn, sao có thể bách phát bách trúng thế được. Đúng là khó tin, tiện tay bắn cũng có thể bắn trúng tâm bia, rõ ràng là thần bắn cung truyền thế. 10 mũi tên đều bắn trúng tâm bia, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đương đương công chúa và dạ hoàng mãi không lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn Cố Thanh Hy phe phẩy tay lầm bầm. Cung tên này nặng quá, ta kéo đau cả tay, đương đương công chúa, hình như 10 mũi tên đều bắn trúng tâm bia rồi, ván đầu tiên ta thắng đúng không? Đương đương công chúa lấy lại tinh thần, đắc ý cái gì, vẫn còn 2 ván nữa mà. Vậy cô ra để đi, nhanh chóng đấu xong, ta cũng tiện chọn trang sức đeo lên người. Đề thứ hai, vẫn là 10 mũi tên, chỉ cần ngươi bắn trúng tâm bia một lần nữa thì xem như ngươi thắng, nhưng lần này phía trước tâm bia sẽ treo 10 đồng xu, hơn nữa 10 đồng xu đó còn sẽ lắc lư, mũi tên của ngươi phải xuyên qua nó cuối cùng mới bắn trúng tâm bia. SSS, mọi người trở nên xôn xao. Đề này quá khó, đường đường công chúa làm khó người khác quá lộ liễu, thật là quá đáng. Cũng may Thái hậu và Dạ hoàng cũng không đứng nhìn được nữa, bèn cất tiếng khuyên nhủ. Công chúa, có chừng mực thôi. Là nàng nói muốn tỉ thí với bản công chúa, cũng đâu phải bản công chúa xin tỉ thí với nàng, nếu nàng sợ thì chịu thua đi, có lẽ ta sẽ nể tình hoàng thúc chỉ bảo nàng sủa mấy tiếng thôi. Đùa à, nàng là chính thê của chiến thần, còn là cục cưng trong lòng hắn, ai dám bảo nàng quỳ xuống sủa chứ? Ngày mai không phải sẽ bị chiến thần giết chết sao? 10 đồng xu lắc lư nối tiếp nhau, phải bắn trúng tâm bia lúc nó nối lại thành đường thẳng, dù là Tiêu lão tướng quân cũng chưa chắc có thể làm được, huống hồ là phải bắn trúng cả 10 mũi tên, chỉ cần có một mũi tên bị lệch cũng xem như nàng thua. Rất khó, thật sự rất khó, họ cho rằng chắc chắn Cố Thanh Hy sẽ không đồng ý, không ngờ nàng vẫn đồng ý, cũng không biết có phải nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không? 10 đồng xu này lắc lư đến mức ta thấy đau cả mắt thôi vậy, dù gì ta cũng thấy chúng nó chướng mắt, đành xử lý chúng nó luôn vậy. Kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cao. Cách chương.